Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 8, gà con muốn diễn nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sơ sáng sớm từ trên giường lớn ấm áp của chính mình tỉnh lại, tâm tình có chút hơi yêu thương, cho nên nói quen thuộc là thứ đáng sợ nhất. Nhớ nàng Kỳ tiểu thư một người ở bao nhiêu năm đều dương dương tự đắc, vừa mới cùng một tiểu Loli ở chung mấy ngày, hiện tại một người tỉnh lại thì có điểm thất vọng mất mát. Nàng vò vò đầu, lười biếng duỗi người quay về ánh mặt trời rất lớn mỉm cười. Thiên vương siêu sao, Kỳ tiểu thư giá lâm. Ăn xong điểm tâm ra ngoài lái xe đến trường quay, ngày hôm nay muốn quay chính là một cảnh cuối cùng của phim, hoàn công sau liền có thể nghỉ, tiếp đó sẽ có một kỳ nghỉ nho nhỏ. Kỳ Sơ nghĩ đến kỳ nghỉ nhàn nhã lại không khỏi ngâm nga tiểu khúc. Bởi vì tâm tình sung sướng cho nên ngày hôm nay nàng vượt xa người thường phát huy, rất nhanh đã đem phân cảnh của mình quay xong còn đạt được đạo diễn tán thưởng. Thời điểm thu công nhân viên đoàn phim chuẩn bị cùng đi ăn cơm chúc mừng một hồi, Kỳ Sơ không phải đặc biệt yêu thích loại trường hợp tụ hợp này, nhưng lại không nhịn được những người khác nhiệt tình mời, liền dự định đi một chút. Đi ra trường quay, Kỳ Sơ nhận được điện thoại cò môi giới của mình. Tiểu Trần ca, nàng nhìn thấy tên hiển thị thì có chút nghi hoặc, chính mình không phải là muốn thư thả một đoạn thời gian sao? Tiểu Trần ca gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Tiểu Trần ca trên tay còn có vài cái minh tinh khác đều so với mình muốn náo nhiệt nhiều lắm, hơn nữa nàng ký chính là hiệp ước ngắn hạn, vì lẽ đó Tiểu Trần ca rất ít cùng nàng liên hệ cũng chính là báo cho nàng một chút chuyện thông cáo. Này, Tiểu Trần ca tìm ta có chuyện gì không? Kỳ Sơ à, bộ phim hiện tại ngươi đang tiếp đã quay xong đi. Trên tay ta hiện tại có cái kịch bản không tệ, ngươi có muốn suy tính một chút sau đó đi quay thử hay không? Bộ phim này rất đặc biệt, Tiểu Trần ca xem ngươi vẫn khá là ngoan cho nên mới tới chăm sóc ngươi một chút, như thế nào, đáp ứng không? Kỳ Sơ cười cười, Tiểu Trần ca nếu nói như vậy, vậy bộ phim này khẳng định khá là đặc thù. Được rồi, đợi lát nữa ngươi đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc nói cho ta, ta sẽ xem thử. Cúp điện thoại, Kỳ Sơ theo một nhóm người đi tới khách sạn ăn cơm, cơm mau ăn xong bọn họ còn nói phải tiếp tục ở trong quán rượu ca hát nhảy múa cho nên bọn họ lại đặt một phòng tiếp tục uống rượu ca hát. Kỳ Sơ ở bên trong ngốc đến ngực có chút buồn bực liền đi toilet rửa mặt đi tới sân thượng hóng gió, đến sân thượng sau mới phát hiện nơi này còn có người, nàng đang chuẩn bị đi lại đột nhiên bị người kia kéo lại, nghe tới thanh âm mang theo chút men say ở bên tai nàng vang lên. Tiểu mỹ nhân, nếu đến rồi liền chơi với ta đi. Người phụ nữ kia nói xong cũng ôm Kỳ Sơ đưa nàng đặt ở trên lan can sân thượng, một đôi tay mang theo tình sắc ý vị ở trên eo Kỳ Sơ lưu luyến. Kỳ Sơ chán ghét nhíu nhíu mày, đưa tay muốn mở ra nữ nhân đang say này, nhưng lại bị đối phương bắt hai tay, nữ nhân khá cao cả người thiếp ở trên người nàng, hai tay nắm chặt tay của chính mình chặt chẽ đặt ở trên lan can đá cẩm thạch. Chưa từng thấy nữ lưu manh có khí lực lớn như vậy, Kỳ Sơ hoàn toàn không thể động đậy, nữ lưu manh kia còn một mực muốn tiến lên trước nhẹ nhàng ở gần cổ nàng người một cái, sau đó lại yêu diễm lại tà khí nở nụ cười, nói. Tiểu mỹ nhân thực sự là không ngoan chút nào a, nếu đi ra chơi liền muốn thả lỏng một chút nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sơ hướng mặt qua chỗ khác nỗ lực một ngạt cơn giận nói. Vị tiểu thư này, ta không phải đi ra chơi, ngươi nếu như muốn tìm thú vui, trong quán rượu có đặc thù phục vụ, chính mình gọi điện thoại kêu đi. Nữ lưu manh hướng cần cổ Kỳ Sơ thở ra, ngả ngớn cười. Yêu thực sự là ngây thơ a, ta là một người tốt a, nói cho ngươi kỹ thuật của ta rất tốt, mọi người đều thoải mái một đêm sao lại không làm đây. Kỳ Sơ nội tâm đang suy tư có muốn hay không gọi bảo an, cửa ban công nhưng lại bị người mở ra, một âm thanh loli quen thuộc nguyễn manh truyền tới. Chào hai vị hứng thú a, nữ lưu manh thả Kỳ Sơ ra, xoay người hai tay sau chống đỡ ở trên lan can nhìn Loli liền nở nụ cười. Nơi nào đến một nhóc con a, lớn lên thật câu người. Nói, nàng đem mặt để sát vào Loli, ngữ khi ám muội nói. Tiểu muội muội chờ ngươi lớn rồi phải nhớ đến tìm ta nha. Quay ngẩng đầu lên tùy ý nở nụ cười, sau khi cười xong nữ lưu manh khêu một cái màu đỏ thắm đại tóc quăn dài rác ở trên vai nói. Tiểu muội muội từ đâu đến liền đi trở về, không nên quấy rầy chuyện tốt của tỷ tỷ. Tiểu Loli hừ một tiếng, dương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Kỳ Sơ. Kỳ Sơ vội vã hướng về bên cạnh nam một bước rời xa nữ lưu manh. Ta không quen biết nàng, vừa đến trên ban công hóng gió liền bị tên lưu manh này bất lịch sử. Nữ lưu manh há mồm muốn nói chuyện, trên ban công lại tới thêm một người. Hạ Di đẩy cửa ra, vẫn mặc toàn thân áo trắng quần dài, mang theo nụ cười hiền hòa nói. Tống tiểu thư ta nhớ chúng ta hẹn tối nay ở trong phòng khách gặp mặt nha. Hạ Di sau khi đi vào Tống lưu manh nụ cười lập tức liền biến mất, ánh mắt nàng ta qua một bên, cũng không thèm nhìn tới Hạ Di một chút liền sát nàng đi ra ngoài, còn ngữ khí khinh bỉ ném câu tiếp theo. hàng nhái thấp kém, bị mắng như thế Hạ Di vẫn như mình là người không liên quan, nụ cười ôn nhu hướng Kỳ Sơ nói lời tạm biệt sau đó hướng Tống Lưu Manh đi. Kỳ Sơ giơ ngón tay chỉ phương hướng Hạ Di ly khai. Tống tiểu thư kia là ai vậy, Hạ tiểu thư không có sao chứ? Lô Ly nhấc lên lông mày. Làm sao, còn muốn người ta tiếp tục chuyện mới vừa rồi sao? Chính mình là bị Lưu Manh bất lịch sự nha, lẽ nào lúc ngươi đối mặt Lưu Manh còn có thể nói một câu, người ta muốn, xin mời tiếp tục sao? Kỳ Sơ một câu nói ở trong cổ họng từ trên xuống dưới nghẹn không ra, nàng liền lựa chọn trầm mặc rời đi. Lô Ly ôm tay dựa vào trên cửa, như là nhắc lại quyền uy của chính mình. Trẫm muốn cùng ngươi nói chuyện, Kỳ Sơ bĩu môi, nói như rap. Nữ vương đại nhân ngươi tốt, nữ vương đại nhân ngươi ở nhà Hạ Tổng trải qua có được hay không a? Nữ vương đại nhân ngươi chinh phục được Hạ Tổng của thế kỷ giải trí lập tức liền có thể chinh phục giới giải trí, thực sự là thật đáng mừng nha. Lô Ly nghe vậy một bên khóe miệng câu lên, xoay người mở cửa tiêu sái mà biến mất. Kỳ Sơ một người ở sân thượng sờ sờ đầu, làm sao ngày hôm nay lại gặp một đám bệnh thần kinh vậy chứ? Cùng người đoàn kịch nói một tiếng, Kỳ Sơ sớm rời khỏi, về nhà tắm rửa sạch sẽ, nàng ngã ở trên giường ước nguyện, chỉ mong ngày mai không phải gặp một đám biến thái ấy. Nguyện vọng là như vậy, hiện thực đều là tàn khốc. Trong phòng làm việc rộng rãi, Tống Thư Niên cầm hồ sơ của Kỳ Sơ, ngón tay quấn lấy tóc quăn trên vai, lại bắt đầu yêu dã nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sơ ấn lại ngày hôm qua Tiểu Trần ca cho địa chỉ đi tới trước một tòa nhà lớn, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Kỳ Sơ đi tới một phòng làm việc, nàng có chút không hiểu hỏi. Không phải đi phòng chụp ảnh quay thử sao, làm sao đến nơi này? Nhân viên mở cửa, nói. Tống Tổng muốn cùng ngươi tâm sự. Kỳ Sơ đi vào tâm tình còn có chút thấp thỏm, gần nhất chính mình casting cao chiếu đều là cùng đại nhân vật gặp mặt, này đã minh xác báo trước mộng đẹp của ta lập tức liền sẽ trở thành sự thật, trở thành thiên vương siêu sao đi, giấu trong lòng đối với tương lai hạnh phúc chờ đợi, Kỳ Sơ ngẩng đầu lên. Trên ghế da xa hoa, một vị nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ở phía trên, mặt mũi nàng rất có phong tình dị quốc, vừa nhìn liền biết là hỗn huyết nhi, sóng tóc dài đỏ thắm cuộn rối tung ở trên quần áo màu trắng, nút buộc mở ra cổ áo, bên trong là như ẩn như hiện cảnh xuân, làm cho người ta cảm giác vừa già dặn lại gợi cảm. Vóc người thực sự là nóng nảy a, cái cặp kia khẳng định là cỡ e nha, đây tuyệt đối là thân thể mà hết thảy nữ nhân hâm mộ a, đáng tiếc là tên biến thái lại thêm lưu manh. Tương lai kỳ vọng đã phá diệt, Kỳ Sơ ở trong đầu quyền lượng một hồi, do dự ở đối diện nữ lưu manh ngồi xuống. Vị tống tổng này chính mình không đắc tội được trực tiếp đẩy cửa rời đi thật không cho người ta mặt mũi, thế nhưng đợi lát nữa nàng nếu là có cử động khác người gì, nàng nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi gian phòng này. Tống Thư Niên lật qua lật lại văn kiện, sau đó đẩy lên cằm nói. Ngươi muốn diễn bộ, cuộc sống xa hoa, này, ngươi xem qua kịch bản chưa, biết chỗ đặc thù của bộ phim sao? Bộ phim này tối hôm qua Kỳ Sơ đã xem tư liệu Tiểu Trần ca phát tới, xác thực rất đặc biệt, nó là căn cứ một quyển truyện online cải biên, hơn nữa hiện tại trong giới điện ảnh, loại này còn chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện liền có nghĩa đây là một hạng mục chưa từng có ai đổi mới, càng có thể đại biểu cái loại hình này sẽ không có người đến xem, nhất định nhào nhai, người thứ nhất ăn cua đều là cần một chút can đảm. Nội dung bộ truyện online kia chính là Bạch Lĩnh hiện đại. Chu Khuynh Nghi xuyên thành nữ vai phụ bên trong một quyển sách, sau đó cùng vai nữ chính Bạch Liên Hoa tranh cướp vai nam chính cố sự, làm tiểu thuyết xem là không có gì, nhưng muốn đặt ở giới điện ảnh tuyệt đối là một đóa siêu cấp đầu xù tóc dài. Thiên Hoàng giải trí luôn luôn rất ít quay chụp phim truyền hình căn cứ truyện online cải biên, vì sao lần này lại làm ra tiên phong như vậy? Kỳ Sơ ngón tay gõ bàn làm việc nghiêm túc nhìn phía Tống Thư Niên. Tống Thư Niên đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xá muội chính là tác giả chuyện này, người trong nhà rất sủng nàng, ta không có cách nào mới bị ép tiếp thu nhiệm vụ quay bộ phim truyền hình này. Hóa ra là như vậy a, Kỳ Sơ đăm chiêu gật gù. Cái kia tuyển người đóng, muội muội ngươi không đến chọn người sao? Tống Thư Niên ánh mắt dừng lại ở trên người Kỳ Sơ, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Nàng tin tưởng ánh mắt của ta. Chấm, Kỳ Sơ dám khẳng định câu ánh mắt trong miệng Tống Thư Niên tuyệt đối không phải là cái ánh mắt gì tốt, chính nghĩ như thế, bàn làm việc đầu kia Tống Thư Niên liền đứng lên hai tay chống đỡ ở trên bàn, nghiêng về phía trước tới gần Kỳ Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn phòng quy tắc ngầm nghe tới rất êm dịu đây, tiểu mỹ nhân, ngày hôm nay sẽ không có người lại tới quấy rầy chúng ta, có muốn hưởng thụ một hồi hay không a, âm cuối cong lên, ngữ khí nghe tới đặc biệt lưu người. Từ từ đem tầm mắt từ trước mặt Tống Thư Niên rời tới nơi ngực, bởi vì động tác nghiêng về phía trước mà có vẻ đặc biệt mãnh liệt, Kỳ Sơ lườm một cái. không có hứng thú, nếu như Tống Tổng muốn quy tắc ngầm, phiền phức xin mời tìm người khác. Tống Thư Niên khổ sở quyệt miệng, tiểu mỹ nhân thực sự là rất lạnh nhạt nha. Một người dáng dấp yêu diễm đến cực điểm lại gọi người khác là tiểu mỹ nhân thực sự rất trào phúng đó, có được không? Kỳ Sơ bị danh xưng này làm cho toàn thân nổi da gà. Như vậy à, vậy kêu là tiểu bảo bối có được không? Thấy Kỳ Sơ có xu thế xù lông, Tống Thư Niên mau mau đình chỉ, đàng hoàng trịnh trọng cười lấy ra văn kiện. Được rồi, không đùa với ngươi, ký văn kiện này rồi, ngươi chính là vai nữ chính. Kỳ Sơ nhìn vẻ mặt Tống Thư Niên hiếm thấy trịnh trọng, nhấc theo bút vẫn có chút do dự không quyết định. Tống Thư Niên ở một bên xa xôi nói. Lần đầu tiên trở thành vai nữ chính nha, có thể giống như phim Xuyên qua cung đình sẽ khai sáng nữ phối nha, nghe tới rất vĩ đại, rất cảm động. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng ký lên tên của chính mình, Kỳ Sơ thở ra một hơi, đem văn kiện trả lại Tống Thư Niên. Tống Thư Niên bắt được văn kiện cười đến như mèo con. Ký rồi liền dễ làm, vai nam chính liền do ta đến thế vai đi, chờ đi tìm biên kịch để hắn thêm nhiều cảnh trên giường a. Kỳ Sơ cảm giác mình rơi vào trong bẫy dập cạm bẫy thật sâu, không biết có thể bò đi ra hay không a. Cách chương.